phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cơ giáp học viện thủ tịch, nhị, kia lần một mình trở lại cấp trường phòng nghỉ. Bất chi bất giác đem chính mình sở hữu trị liệu tinh thần lực dược tề tìm kiếm ra tới. Giải rác bày ra một bàn, chờ hắn phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì khi. Lập tức rũ xuống đôi mắt, tim sắc, tinh mịn lông mi che khuất đáy mắt tối tăm thần sắc. Sắc mặt của hắn tái nhợt như là hút thuốc bột suy sút quý tộc. Không hề dự triệu mà một hiên tay, trên mặt bàn dược tề lăn xuống trí nhu mềm thảm thượng. Bởi vì một ít dược tề trang phục lộng lẫy đồ đựng đặc thù. Mặc dù rất nhỏ chấn động cũng xử chúng nó đã xảy ra tổn hại. Sang quý dược tề nhỏ giọt, ngọt ngào hương khí tràn ngập ở trong không khí. Trần An kia lần cực kỳ táo bạo tinh thần trạng thái. Hắn nhìn hỗn độn mặt đất, đột nhiên bình tĩnh lại, đem hoàn hảo dược tề nhặt lên, sắp hàng chỉnh tề, bảo tồn một chương hình ảnh tin tức chia biểu huynh Adobe. Hơn nữa một câu, muốn hay không, đối phương thực mau hồi phục tin tức, tuyệt đối là nhanh nhất một lần, đều là hảo hóa, muốn, bất quá tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì. Kia lần lười biếng nhìn thoáng qua, tùy tay hồi phục nói, nhìn phiền lòng, sau đó hắn đột nhiên ngừng lại một chút. Tiếp tục gửi đi thông tin, điện tử bình lãnh quang chiếu vào trên mặt hắn, điểm xuyết ở kim sắc phát thượng. Kia lần gắt gao mà nhấp môi, nhìn qua mạc danh mang theo chút rối rắm cùng biệt nữ thần sắc. Thủ hạ của ngươi có hay không học viện y liệu sư nhưng dùng. Ta muốn cho hắn giúp ta giám thị một người thân thể trạng huống. Ngươi có phải hay không cho ta làm ra tiểu cháu trai tới. Không sai biệt lắm, mau làm ra mạng người, sau một lúc lâu, bên kia mới hồi phục nói. Dìa đói. Thực đáng tin cậy, tạm thời cho ngươi mượn, thuận tiện nhắc tới, hắn hôm nay đương trì, có chuyện gì nhanh lên giải quyết. Đế quốc cơ giáp học viện, phòng y tế, tu thúc đi dư thừa cành lá, trắng tinh mềm mại không biết tên đóa hoa bị cắm vào thượng hẹp hạ khoan bình thủy tinh chung. Dưới ánh mặt trời lăn xuống một giọt trong suốt giọt sương. Cánh hoa hơi hơi lay động, Tạ Hư vừa mở mắt liền thấy kia chi hoa. Cắm hoa chủ nhân có một đôi linh hoạt tay, cùng một trương vô cùng lớn vô cùng mặt, trên mặt đạn mềm thịt nhảy lên, giống như cánh hoa ở trong gió lay động, một chút chiếm cứ Tạ Hư toàn bộ thị giác. Tạ Hư yên lặng quay mặt đi, tiểu mập mạp, ngoặc kép, hắn như là phát hiện cái gì mới lạ sự vật, âm dương quái khí mà hô to, Tạ Hư ngươi trường lá gan. Nếu không phải tiểu gia ngươi hiện tại nằm địa phương liền không phải phòng y tế mà là đình thi. Gian, Tạ Hư lạnh nhạt hỏi, đưa ta lại đây chính là ngươi, không phải kia lần học trưởng. Tiểu mập mạp, ngoặc kép, ngày, người xấu không nhân quyền. Hắn mặt âm trầm đặt mông ngồi ở ghế trên, giống đào thuốc phiện dường như sợ hãi rụt rè từ trong lòng ngực lấy ra một bao chú tâm bánh quy. Cách cách cắn. Châm chọc nói, ban ngày ban mặt tỉnh tỉnh, nếu ngươi nói kia lần học trưởng là ta nhận chi chung 3 năm cấp lớn lên lời nói. Cái loại này thiên chi kiêu tử ngươi chết hắn bên người. Hắn đều sẽ làm như không phát hiện ngừng lại một chút. Tiểu mập mạp bổ sung nói, bất quá là ngươi nói, hắn làm không hảo sẽ nhiều dẫm lên một chân. Rốt cuộc nghe nói hắn cùng Tạ chân cấp trường quan hệ hảo ha ha ha. Nhìn Tạ Hư mặt vô biểu tình, thì thật là hoàn toàn ghét không đến ngạnh, bộ dáng, tiểu mập mạp ngượng ngùng ngừng tiếng cười, một ngụm nuốt vào chú tâm bánh quy, phồng lên mặt ngồi nghiêm chỉnh nói, y liệu sư tới, tiểu mập mạp đại khái là phi thường sợ cái kia y liệu sư. Ngồi ở ghế trên phá lệ thành thật, chắp tay sau lưng, mặt banh đến gắt gao, nhìn qua ngoan ngoãn đến giống học sinh tiểu học. Y liệu sư là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, trong một bộ áo blau trắng, dáng người thon gầy, chính mình cũng có chút bệnh ưởng ưởng bộ dáng, ngũ quan tuy đoan chính, nhưng thuộc về rừng ở biển người trung tìm không thấy loại hình. Muốn nói đặc sắc, hẳn là kia nước lặng ánh mắt, tổng nhìn chăm chăm đến người ra bên ngoài mạo bạch mao hãn. kia đen nhánh hai chỉ đồng tử hơi hơi chuyển động, cứng đờ mà dừng ở Tạ Hư trên người, ngữ khí lại không bằng ánh mắt như vậy lạnh băng, như là kiệt lực phóng đến nhu hòa, ngược lại có một loại quái dị cảm giác. Tạ Hư đồng học, ngươi hay không tao ngộ bạo lực học đường? Gì? Tiểu mập mạp ở một bên hú lên quái dị, trên mặt tràn đầy do dự biểu tình. Đế quốc cơ giáp học viện là một khu nhà quân, sự tính chất học viện, đối học viên vũ lực giá trị yêu cầu phi thường chi cao. Lại ác liệt tính chất cạnh tranh, học viện cũng sẽ không tiến hành can thiệp, cho nên tiểu mập mạp sống ngần ấy năm, còn chưa từng nghe nói qua đế quốc cơ giáp học viện bạo lực học đường này một mực niệm mơ siêu tả. Hư trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, y liệu sư khóe miệng hơi hơi nhếch khởi. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng khái đầu giường. Ngươi không cần sốt ruột phủ nhận. Tạ Hư đồng học, ta trước hết cần nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tinh thần lực của ngươi hải đã xảy ra tổn hại. Tinh thần lực cấp bậc từ C cấp hàng đến E cấp. Hơn nữa trạng huống cực không ổn định. Rất có khả năng tiếp tục giáng cấp nói tới đây. Hắn trầm mặc một lát, nhưng vẫn là đúng sự thật tuyên bố cuối cùng phán quyết. Hơn nữa chúng ta phỏng đoán, tinh thần lực của ngươi hải đem ở 2 năm sau hoàn toàn hỏng mất tiêu tán, này đối cơ giáp học. Viện học sinh tới nói, cơ hồ là tử hình, tiểu mập mạp khuôn mặt dại ra, đột nhiên bạo khiêu dựng lên. Sao có thể, y liệu sư cũng không để ý tới hắn thất lễ, mà là nhìn chằm chằm Tạ Hư. Dùng phẳng phất dụ dỗ giống nhau miệng lưỡi. Đây là phi thường nghiêm trọng bạo lực sự kiện. Tạ Hư đồng học, nếu ngươi có thể phối hợp học viện điều tra, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thích đáng kết quả. Đem cái loại này nhân tra. Hắn thanh âm đến mặt sau ngữ điệu càng thấp, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy kết cục hai chữ. Tạ Hư thần sắc hơi giật mình, phẳng phất lâm vào nào đó hồi ức. So với bên cạnh nổi trận lôi đình tiểu mập mạp, hắn quả thực an tĩnh có điểm không bình thường. Trắng tinh giường bệnh, lạnh lẽo thủ đoạn cùng thiếu niên mất đi huyết sắc môi. Như vậy tái nhợt suy yếu bộ dáng, không thấy ngày thường một phân lệ khí, liền cũng phá lệ làm người đau lòng. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có người, không có người thương tổn ta, là ta chính mình ý đồ khống chế siêu hạng cấp cơ. Giáp, sau đó tinh thần lực bị chấn thương, vẫn luôn không có tới trị liệu, mới chuyển biến xấu thành hiện tại trình độ thiếu niên nhắm hai mắt lại. Hơi hơi quay đầu đi, tuyết trắng sườn mặt thượng, không có một phân huyết sắc, giống như một cái khắc băng trung chiếu ra tinh xảo hình ảnh. Liền hô hấp đều rất nhỏ phẳng phất trôi đi, ta thực xin lỗi, Tạ Hư nhấp nhấp tái nhợt môi. Ngữ khí tuy nhẹ, lại thập phần kiên định, lúc sau lâm vào lâu dài, khó nhịn trầm mặc bên trong, tựa hồ là không muốn đối mặt, thiếu niên trực tiếp dùng đệm chăn che lại chính mình, này vốn là một cái thập phần tính trẻ con hành động. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ còn vô tận chua xót cùng gian nan, tiểu mập mạp muốn nói lại thôi, mặc dù là hắn loại này yên vui tính cách. Cũng không có biện pháp tại đây loại sự tình thượng khuyên giải an ủi Tạ Hư. Y liệu sư ánh mắt xu với lãnh đạm, hắn nhìn nửa phòng lên đệm chăn, ngữ khí tựa hồ nôn nóng một ít, xem ra ngươi còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Học viện mỗi năm thôi học suất là 10%, lấy tư chất của ngươi, chỉ sợ đã là đội sổ đi, tinh thần lực cấp bậc rơi xuống sau. Tu bất mãn chương trình học sở cần tích điểm, chỉ sợ ngươi thực mau liền phải cùng học viện nói tái kiến. Liền tính ngươi may mắn lưu lấy, ở 2 năm sau tinh thần lực hải tiêu tán hôm nay. Ngươi cũng sẽ bị cưỡng chế thôi học, đúng là xuất phát từ này suy xét. Học viện mới có thể muốn truy tra người gây họa, cho ngươi nhất định bồi thường. Nếu là bình thường bạo lực sự kiện, chỉ sợ liền xử phạt đều sẽ không có. Ngoà kép, cho nên ta đã nói rồi, cũng không có cái gì người gây họa, đệm chăn truyền đến dầu dĩ một tiếng. Y liệu sư nghẹn một nghẹn, rũ xuống đôi mắt, cực kỳ bình đạm mà hồi phục nói. Như vậy cầu chúc sớm ngày khang phục, nhắc nhở ngươi một tiếng, học viện sẽ không bởi vì ngươi thân thể trạng huống, mà cho bất luận cái gì trường hợp đặc biệt. Nếu ngươi hối hận, có thể tùy thời tới tìm ta, so với quan tâm càng như là uy hiếp. Nói xong, y liệu sư lại lơ đãng mà đề ra một câu, mỗi tuần ngày định kỳ kiểm tra, thỉnh đúng giờ tới chơi. Tạ Hư nhàn nhạt mà lên tiếng. Tiểu mập mạp chờ y liệu sư sau khi rời khỏi, lập tức phi một tiếng, hắn bò đến Tạ Hư giường bệnh biên, lẩm bẩm mà phun táo, lấy ta phong phú gia tộc đấu tranh trải qua mà nói. Tạ Hư, ngươi chọc phải đại sự, cái kia y sư chính là muốn mượn ngươi đối phó người nào sao? Bất quá nói cũng hảo, xuất khẩu ác khí, đừng túng sao. Tạ Hư đột nhiên xốc lên chăn, nửa ngồi dậy, lãnh đạm mà nhìn tiểu mập mạp, hắn ăn mặc rộng thùng thình bệnh phục, mềm mại tóc đen dừng ở xương quai xanh, rõ ràng vẫn là bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Tiểu mập mạp lại cảm thấy chính mình phảng phất bị xà theo dõi thương. Phì, chuột dường như, Glenoji, tiểu mập mạp nuốt xuống nước miếng. Làm gì, tuy rằng bên cạnh không có hiện lên tư liệu giao diện, nhưng không nhận sai người. Trước mắt cái này tiểu mập mạp đúng là trong cốt truyện Tạ Hư bằng hữu kiêm bạn cùng phòng. Bị đánh thượng xem náo nhiệt không chê sự đại, nhãn Glenoji. Thức người kỹ năng ghét, bởi vì, mới đến, ở vị kia y liệu sư dò hỏi hạ, Tạ Hư một bên tận lực tiêu hóa thế giới này tri thức hệ thống, một bên vẫn duy trì độ cao cảnh giác trạng thái, do đó làm cho sắc mặt tái nhợt, phi thường tiêu tùy, chờ hỏi đến tinh thần lực tổn thất hủy là như thế nào tạo thành. Tạ Hư mắc kẹt, thân thể này ký ức với hắn mà nói phi thường trừu tượng. Muốn nói sẽ tạo thành tinh thần lực tổn thất hủy, nguy hiểm hành vi. Kia thật sự là quá nhiều. Là ở tùy đường khảo trước vi phạm quy định dùng kích thích tinh thần lực thấp kém dược tề. Là dùng tinh thần lực dò hỏi Tạ Chân tinh thần hải. Ngược lại ở thật lớn dưới áp lực bị phản phệ. Là không phục mà muốn thao túng Tạ Chân thất cấp cao đẳng cơ giáp. Kết quả bị thương nặng. Tinh thần lực là cường đại. Bản thân lại cũng phi thường yếu ớt, linh tinh vụn vặt liệt xuống dưới. Tạ Hư cảm thấy nguyên thân thật là sinh tồn hoàn cảnh gian nan. Cũng coi như thượng một loại khác ý nghĩa thượng tinh thần lực cường đại. Tìm không thấy cụ thể nguyên do, Tạ Hư đành phải hàm hồ này từ, liên lụy gần nhất một cọc nguy hiểm hành vi, qua loa lấy lệ qua đi, đến nỗi y liệu sư theo như lời, người gây họa. Tạ Hư đảo cũng không hướng cái kia phương hướng tưởng, trong trí nhớ cũng chưa từng có cố ý tìm Tạ Hư phiền toái người. Thấy Tạ Hư kêu hắn một tiếng sau, liền không nói lời nào, Glenoji có chút lo lắng, thật cẩn thận đem chính mình tàng chú tâm bánh quy đưa qua đi. Người thật không tính toán trả thù à, loại sự tình này đã xảy ra, Tạ Chân cấp trường hẳn là cũng sẽ giúp ngươi. Tạ Hư thần sắc kỳ quái. Trả thù cái gì, Glenoji một nghẹn, tức giận đến chết khiếp, ngươi liền chết chống đi, dù sao 2 năm sau ngươi liền phải thôi học, ta vừa lúc đổi cái tân bạn cùng phòng, 2 năm. Tạ Hư nhíu mày, đem cốt truyện nội dung một lần nữa ôn tập một lần. Lần này cốt truyện là đại cương loại cốt truyện, đối nhiệm vụ giả không có cụ thể yêu cầu, Tạ Hư chỉ cần làm được một người pháo hôi ứng tận nghĩa vụ. Không ngừng ghen ghét ám hại chính mình vai chính thụ đệ Tạ Chân. Lợi dụng thân duyên quan hệ cấp đối phương một ngạt, mặt khác chính là điên cuồng theo đuổi vai chính công chi nhất kia lần. Cũng bởi vì đối phương cùng Tạ Chân luyến ái quan hệ. Mấy lần tự mình hại mình, trở thành học viện trò cười chi nhất, mà hiện tại trạng huống, không biết vì sao cùng cốt truyện đã xảy ra xuất nhập. Cốt truyện tư liệu biểu hiện Tạ Hư ở 5 năm cấp khi dùng tinh thần loại độc tố ám hại Tạ Chân, xử Tạ Chân lâm vào hôn mê bên trong, nguy ở sớm tối, loại này hành vi bị quyền thế ngập trời vai chính công chi nhất kia lần tố giác. Cũng đem Tạ Hư thành công đưa vào quân ngục, hình bất quá 25 năm ơ siêu, tra tấn lại là xa xa cả đời, nhưng trên thực tế, 2 năm sau hắn liền phải bị cưỡng chế khuyên lui. Sắm vai thời gian sinh sôi tiệt đoàn gần một nửa, hạ độc ám hại thời kỳ yêu cầu trước tiên đến lớp 3. Tạ tại đây chi gian cốt truyện cũng muốn số lượng không đủ. Chất lượng tới thấu, đối vai chính thụ ghen ghét hành vi hẳn là càng điên cuồng một ít. Đối vai chính công ái mộ cũng muốn càng lộ liễu một ít. Ngắn ngủn thời kỳ nội, Tạ Hư đã kế hoạch hảo tân đi cốt truyện lộ tuyến. Hắn vạch trần trắng tinh mềm xốp đệm chăn, trần trụi lòng bàn chân chạm được sàn nhà, hàn khí triền miên cẳng chân mà thượng, kia tinh tế mắt cá chân lộ ra một cổ lạnh băng xanh trắng. 2 năm, vậy là đủ rồi à? Hết chương.